Năm nay má tôi còn đang hay không vậy anh ha? Còn chị dâu tôi làm giống gì mà nuôi sắp nhỏ? Mèn đét ơi bộ, anh không hay anh đó. Bác chết rồi, quan họ bắt anh có vài bữa gì kế đó là bác mất hà. Còn chị dâu với sắp cháu của anh á, thì lúc tôi trên Vũng Gù về, tôi nghe nói sắp nhỏ đói quá, nên chết hết đầu ba bốn đứa rồi. Còn mấy đứa kia, chị dâu anh dắt đi đâu không biết nữa, mà đâu có còn ở Dòng Tre. Tên đó nghe mấy lời ấy thì nó rùng mình trợn mắt, dường như ai đem bức tranh gia đình buồn thảm ngày xưa mà treo trước mặt, nên nó giục đứng dậy, quân hai cánh tay rồi nói lớn rằng: má tôi chết, má tôi chết liền hồi đó. Trời ơi, mấy đứa cháu tôi đói quá nên cũng chết. Trời ơi. Nó nói có bao nhiêu đó rồi té ngửa nằm dài dưới đất, tay chân rung lấy bẩy. Tên Thiệt thấy vậy thất kinh nên la lên. Tội nhân đương ngủ nghe la giật mình thức dậy, áp lại khiêng lư danh đó đem để nằm trên sập. Đêm ấy tên đó nằm cứ đặt tay đặt chân lắc đầu, một lát nghe nó thở dài một cái rồi chắc lưỡi kêu trời. Sáng bữa sau mình mẩy nó nóng hầm nên không đi làm được, lư danh đó nóng dùi luôn cho tới nửa tháng. Mỗi bữa tội nhân đi làm hết, còn có một mình nó nằm trong khám mà thôi. Lúc nào nó bớt nóng thì nó suy nghĩ, nhớ tới chuyện nhà hồi trước. Trong buồng, mẹ già đau không thuốc uống, chỉ nằm trên chõng mà rên. Ngoài trước sắp cháu đói không cơm ăn, mình quẩn bên chân mà khóc. Mình đi làm công họ không mướn, mình đi giao lúa họ không cho. Lén bưng chó của họ đi cho heo ăn, đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ. Họ bắt mà đánh khảo rồi lại giải tới cho quan bỏ tù. Mình có tội gì mà ở tù? Họ giàu, lúa gạo ăn không hết tới nỗi lấy mà cho heo ăn. Mình nghèo, không có cơm ăn, lấy về ăn đỡ cho khỏi chết đói. Làm như vậy có tội hay sao? Té ra cái mạng thằng đó này với cả nhà của nó đều không bằng cái mạng mấy con heo của ông bá hộ cao hay sao? Nhà giàu họ có của rồi, họ bỉ bạc nhà nghèo quá. Tên đó thở nay khờ dại, tới nỗi gặp khốn đốn không biết buồn, bị oan ức không biết giận. Nay nhờ có tên Thiệt thuộc chuyện oan ức động trước không của nó, nên nó ngồi suy nghĩ rồi lại nhờ tên Thiệt nhắc chuyện nhà của nó, làm cho nó đau lòng. Bởi đau lòng nên mới té ngửa kêu trời, tại động trí nên mới biết buồn biết oán. Thổi nay trí não nó u ám nên không biết suy nghĩ chi hết. Nay trí nó tôi đã mở được rồi, song còn yếu ớt lắm nên mới chiêm nghiệm việc đời được một chút, thì đã mê mệt nằm thiêm thiếp như người ngủ. Cách chẳng mấy ngày tên đó hết đau, rồi mỗi bữa đi làm với bọn tù như cũ. Nếu ai có ý coi chừng nó, thì có lẽ thấy nó từ ấy ý thức khác hơn xưa, đi đứng chần chờ, mặt mày hầm hừ, không muốn nói chuyện với ai, mà cũng không thèm ngó ai hết. Ban ngày đi làm công việc thì nó lững đững lờ đờ, bộ như riêng tính việc chi vậy. Còn ban đêm về khám thì nó nằm thiêm thiếp, mà chừng người ta ngủ hết rồi nó lại thức dậy, ngồi khoanh tay ngó sững vô trong vách, trót một hai canh rồi mới chịu ngủ. Những đội với lính coi tù chỉ biết hiếp đáp đánh đập mà thôi, chứ không biết xem xét trí ý. Bởi vậy tên đó tính những gì chúng nó không hay không dè chút nào hết. Lê Văn đó ở trong chốn lao tù trót mấy năm, tấm thân cực khổ không xiết kể, nhưng mà cực thì chịu chứ không than khổ, cũng ở chứ không trốn. Từ ngày anh ta nhờ tên Thiệt nhắc chuyện cũ cho nhớ, thuật việc nhà cho nghe, thì trí khôn của anh lần lần mới mở sáng ra. Anh mới biết than thân trách phận, mới biết oán hận kẻ giàu sang. Cách chẳng bao lâu, có lệnh quan dạy chú lính tên là Phạm Kỳ dắt 10 tên tội nhân lên rừng đốn củi. Giả đi đốn củi thì người ta thường lựa tội nhân trai tráng mạnh dạn mà cắt đi, lại mỗi lần đi thì lính với tội nhân lên rừng tới 5-10 bữa hoặc nửa tháng, chừng nào đốn được nhiều rồi quan mới cắt thêm tấp nữa lên mà phụ gánh về. Lê Văn đó sức lực mạnh mẽ ai cũng đều biết, bởi vậy Phạm Kỳ mới cắt phần đi đốn củi với 9 tội nhân khác. Lên tới rừng rồi, Phạm Kỳ biểu tội nhân đốn cây làm gác, đặng ban đêm ngủ với nhau cho khỏi bị cọp đeo làm hại. Lê Văn đó đã để ý muốn trốn, nhưng vì chưa gặp việc nào thoát thân được nên còn ở tù đây. Nay lên tới rừng, anh nghĩ rừng rú rậm rạp, còn lính thì chỉ có một người hà, nếu thời dịp này mà trốn thì chắc không thể nào họ kiếm được đâu. Bởi vậy, mới tới bữa đầu, Lê Văn đó đã thao thức tính trốn hoài nên ngủ không được. tới khuya, anh rình coi lính nhất tù đều ngủ hết, nên lén lấy cái rửa dắt vô lưng rồi leo xuống gót mà đi. Phần thì trời tối đen như mực, cây cối giao nhánh bích chịch, phần thì anh không quen thuộc đường rừng, bởi vậy anh cứ lẩn quẩn trong rừng hoài, đi tới sáng mà cũng chưa ra ngoài được. Sáng ngày, Phạm Kỳ thức dậy thấy mất lời dặn đó, bèn dắt tội nhân theo dấu mặt kiếm. Giá đất trong rừng thì ướt, lời dặn đó đi tới đâu đều để dấu chân lại. Đã vậy mà hễ anh bị nhánh cản bức đường thì lại chặt cho trống để đi, càng để dấu cho người ta dễ theo mặt kiếm nữa. Phạm Kỳ theo dấu hoài, chừng nửa buổi sáng mai gặp lời dặn đó đang ngồi dưới gốc cây lớn mà nghỉ, mới dắt tội nhân áp lại mặt bắt. Lời dặn đó liệu không thể thoát thân được nên chịu phép để cho Phạm Kỳ trói mà dắt về trại. Phạm Kỳ sợ tên đó trốn nữa, nên ban ngày thì để cho đống củi, còn ban đêm thì bắt trói lại, không có để cho thông thả nữa. Chừng củi đống xong và gánh về hết rồi, Phạm Kỳ mới dắt tội nhân về tỉnh, bẩm cho quan hay sự lê dân đó lên rừng, thừa lúc canh khuya bỏ trại mà trốn. Quan chồng án lê dân đó thêm 5 năm nữa, cộng lại là 10 năm, lại dặn lính coi khám phải canh giữ trông nghiêm nhặt, nhất là đừng có các tên đó đi lên rừng nữa. Vì muốn cứu gia quyến khỏi chết đói, đi lấy cháu của họ để cho heo ăn, đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ, mà phải bị đày 5 năm. Vì oan ức chịu không được nên mới trốn mà đi, lại còn phải bị đày thêm 5 năm nữa. Thân phận cả nghèo hèn khổ như vậy, ai có thấy chăng? Lời dặn đó tức giận quá nên chí quyết vào thế nào cũng trốn nữa. Ngặt gì anh tính trốn mà lính cũng tính không để cho anh trốn, nên canh giữ nghiêm ngặt luôn luôn. Ban ngày dù anh làm việc gì cũng có người coi chừng, ban đêm anh ngủ họ còn xiên chân nữa. Lê dân đó không thể trốn được nên phải chịu phép ở tù cho tới 9 năm. Ngày nọ, quan tổng trấn dạy đắp một cái lộ từ tỉnh lên cho tới huyện Bình Dương, các tội nhân trong khám đều phải đi đào đất để đắp lộ ấy. Một buổi chiều, lính anh dắt tội nhân trở về khám thì gặp một đám mưa giữa đường. Trời đã tối rồi mà lính với tội nhân bị mưa lạnh nữa nên dắt nhau chạy lúc xúc cho mau tới khám. Lời dặn đó mới thủng thẳng thụt ra phía sau chót, chạy được một hồi mình thấy bên đường có một hụi sẵn, đành xuyên vô đó mà núp, tính để họ chạy xa rồi mình sẽ xông ra tìm đường mà thoát thân. Sống dè lúc anh xuyên vô bụi đó còn có một tên lính chạy lục từ phía sau nữa mà anh không hay. Tên lính thấy lời dặn đó muốn trốn và la lên, mấy tên lính kia lật đật trở lại áp bắt. Lời dặn đó thấy mưa mình đã mậu nữa thì tức quá không dằn lòng được nên nhảy ra đánh lính tưng bừng. Vì tên đó mạnh quá nên 3-4 tên lính muốn bắt mà bắt không được. Mai nhờ có ông đội gió nghệ cao cường trở lại phụ lực với lính nên mới trói được tên đó mà dắt về khám. Lời dặn đó đã phạm tội trốn một lần rồi, nay còn trốn nữa mà lại thêm tội đánh lính, nên qua nghị án đài anh thêm 10 năm nữa, cộng lại trước sau 20 năm. Anh ta bị trần án thì giả càng thêm ức quốc, lòng càng thêm phiền hà. Tội gì còn có 1 năm nữa thì mãn tù, mà bây giờ phải ở thêm 10 năm. Luật gì lấy một trả cháu heo cho mẹ với cho ăn đỡ đói mà phải chịu 20 năm khổ hình. Ác quá, ức quá. Lê dân đó càng nghĩ càng buồn, càng muốn trốn nữa. Ngặt vì anh ta là đứa quê dốt thiệt thà, vô mưu thấp trí, nên muốn thì muốn luôn mà làm thì làm không được. Ngày qua tháng lại thảm dập khổ dồn, Lê dân đó lấn ná trong chốn lao tù. Tội nhân nhiều đứa mãn hạn đã về rồi, còn nhiều đứa khác đã vô mà thế, song tên đó cũng còn ở trong khám gia định hoài. Tới năm Mậu Tý, tức năm 1828, nhà Minh Mạng cử niên, Lê dân đó bị đài đã đủ 20 năm, quan mới kêu mà thả. Trước khi cho anh ra khỏi khám, quan lại dặn về nhà phải lo làm ăn, không nên làm việc quấy nữa, nếu anh còn tái phạm thì quan sẽ chiếu luật mà đày chung thân. Lời dặn đừng có làm việc quấy nữa nghe thiệt là lạ, đã có làm việc gì quấy đâu mà dặn đừng có làm nữa. Lời dặn đó tôi biết như vậy, song bổn tánh thiệt thà nên không dám tải lẽ, cúi đầu dưng chịu mà lui ra. Lời dặn đó khi vô khám thì mới 20 tuổi, nay ra khỏi khám thì râu ria xồm xoàm là vì buồn rầu cực khổ trót 20 năm, nên tóc trên đầu đã điểm bạc. Tuy vậy mà nhờ bị đài nên trí anh mỗi sáng thêm chút đỉnh, dầu lao tâm khổ xác nhưng sức lực anh không giảm chút nào. Anh ra khỏi tỉnh rồi mới bẻ khúc cây làm gậy mà đi và hỏi thăm đường Tấm Lần và Tân Hòa. Đường sát không có nên đi cực khổ không biết chừng nào, khi thì phải băng ngang rừng sợ nổi cọp hùm không dung, khi thì phải lội qua sông là nổi cái mập gấp nước, khi khát nước thì kiếm dũng hào mà uống đỡ, khi đói bụng thì hái trái cây thế làm cơm. Ban ngày mệt mỏi thì chỗ cao gió ngồi nghỉ chân, ban đêm buồn ngủ thì leo lên nhành cây nằm nhắm mắt. Lê Văn Đó đi một mình trong rừng, nghĩ bây giờ mình được thông thả thì trong lòng hân hoan, mà hãy nhớ tới việc nhà thì lại châu mài ủ mặt. Mẹ mình chết rồi, bây giờ mình về xứ sở mà làm gì? Tên Thiệt nói, sắp cháu mình còn sống được ít đứa, mà chị dâu mình đã xu lạc đâu mất rồi, bây giờ biết đâu mà tìm. Lê Văn Đó đi được 2 ngày 2 đêm, cứ ăn trái cây trong rừng mà thôi, chứ đâu có hột cơm trong bụng đâu, bởi vậy đói quá chịu không nổi. Qua ngày thứ 3, trời mưa dầm về, Lê Văn Đó đi tới chặng vạng tối, mới thấy một xóm đông vườn cây trái sung túc. Anh mừng thầm trong bụng, bước lần tới xóm đó xin cơm mà ăn để đói, và ngủ đỡ một đêm rồi sáng mai sẽ đi nữa. Anh vừa vô xóm thì gặp đứa nhỏ chừng 12-13 tuổi ngoài đồng đi trở về. Hỏi thăm thì mới hay chỗ này là làng Trường Bình. Trong bụng anh lại càng mừng hơn nữa. Anh hỏi đứa nhỏ, ấy vậy chứ có chỗ nào xin ngủ nhờ được không? Đứa nhỏ đưa tay chỉ mà nói, kia chú đi thẳng đường này ha, kia đi khỏi chừng 5-6 cái nhà rồi á thì có cái quán, chú vô đó nghỉ được đó. Lê Văn Đó nghe nói thì gật đầu rồi làm lũ đi riết. Thì quá, anh đi khỏi 6 cái nhà rồi thì thấy có cái nhà ló cất giữa bên đường dài tới 5 căn, trong nhà đèn đốt leo heo, xong có 9-10 người đang ngồi ăn uống nói chuyện ôm sờm. Anh thấy có người ta đông nên dụ dự không dám vô. Anh đứng ngoài đường dòm hồi, rồi có người mập mạp cao lớn trong nhà bước ra cửa, ngó thấy anh đứng trần trần ngoài mưa vậy mới hỏi, ai đó sao không vô đứng rình giống gì vậy? Tên đó thủng thẳng bước vô cửa, áo quần nước chảy ròng ròng, tay mặt cầm cây hèo chống xuống đất, tay trái giúp mặt cho ráo nước mưa, rồi cống rống nói, tôi nghèo quá, trong túi không có đồng nào hết đó, xin anh làm ơn thương kẻ nghèo. Ý không được đâu, chú đi chỗ khác mà kiếm ăn đi, đây là quán mờ chú biết không, không có tiền á, không có ăn, không có ngủ được đâu, thôi đi đi, đừng để tôi nói nhiều thất công lắm. Người ấy nói rồi bỏ đi vô trong. Lê Văn Đó ngó theo mà ứa nước mắt. Anh ta liệu thế người ta không thương, dầu nói nữa cũng vô ích, nên xíu xíu bước ra đường. Trời còn mưa rỉ rả, làm cho ruột héo gan sầu. Lê Văn Đó thấy đường ngay thì cứ noi theo đường đó mà bước tới. Nhà ở hai bên đường tuy còn đốt đèn, song phần nhiều đã sập cửa, rồi người ở trong nói chuyện nghe rầm rì. Người ta thấy bộ Lê Văn Đó hì hợm không thương, nên xô đuổi thì đã đành. Thậm chí ông trời, xưa nay ai cũng nói ông công bình, mà ông cũng không biết thương cả nghèo hèn đói lạnh nữa. Nên Lê Văn Đó không có chỗ ngủ đậu, ông trời lại cứ lâm ra mưa hoài, rồi còn thêm thổi gió hiu hiu, áo ướt sát da, lạnh lẽo ruột teo bôi tái. Anh ta đi một hồi, nhớ tới việc quan ức của mình trót 20 năm nay. Nghĩ loài người, ngoài miệng thì họ nói nghĩa nhân nghĩa, mà kỳ trung thì là mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, sang hiếp hèn, khôn hiếp dại, chứ chẳng có chi khác. Vì mình nghèo, vì mình hèn, vì mình dại, nên bấy lâu nay mình mới bị người ta đày đọa tấn thân. Vậy thì mình phải làm sao cho được giàu, được sang, được khôn, tự nhiên hết ai húng hiếp mình đã được. Mà muốn giàu, muốn sang, muốn khôn không phải là dễ. Này, mình sẵn có sức mạnh, vậy thì mình phải dùng sức mạnh mà chống cự với thiên hạ, chứ dạy gì mà chịu thua để cho thiên hạ hiếp đáp hoài. Lê Văn Đó giác mặt ngón ngay tới trước, hai bàn tay nắm chặt cứng và đứng giữa đồng nói lớn rằng, mày không biết thương thân thằng đó này ha, vậy thì thằng đó này gác mày, mày đừng có trách nha, đi rồi mày coi. Anh ta nói mấy lời rồi cúi mặt mà đi tới. Lê Văn Đó đi được chừng 1 canh, cứ bề vắng vẻ một mình bơ vơ, giọt mưa sa, ngọn gió tọt, đói thắt ruột lạnh run xương. Nhà tức giận quên đói lạnh nên đi mới được, mà đi lâu rồi bụng bắt đói lại, mình bắt lạnh thêm, cặp mắt chó lòa tứ chi bủng rủng, lỗ tai lùng bùng, té xỉu nằm dắt ngang qua bờ. Anh ta ngửa mặt ngó lên trời mà than rằng, tôi cũng là người ta như thiên hạ, vì cớ nào thiên hạ ai cũng được ăn no ngủ ấm, nhà tốt mâm đầy. Còn thân tôi, từ thổ mới lật lòng cho tới bây giờ, không có một giây phút nào vui sướng mà ngày nay còn phải đói lạnh chết dọc đường dọc xó như vậy. Thôi, cái thân thảm khổ này chẳng nên sống nữa mà làm gì, thà là chết phước cho hết cái kiếp nghèo hèn lao khổ. Anh ta thân mấy lời, rồi nhắm mắt nằm thương thiếp mà chờ giờ chết. Trên trời giọt mưa cứ lai rai nhễu xuống hoài không dứt, dường như ông trời cao xa rộng lớn, không thấy cái thân nhỏ mọn nằm thở thoi thóp giữa đồng. hướng tây, ngọn gió cũng hiu hiu thổi lại luôn luôn, tức tuổi cho chút phận cơ hàn, người đã bị đày đọa trước mấy mươi năm mà trời cũng chẳng niệm tình thương xót. Chẳng hiểu Lê Văn đó nhờ giọt mưa chan mát mặt hay là nhờ nằm nghỉ khỏe khoắn trong mình mà anh nằm hồi lâu rồi tỉnh lại, mở mắt ra chống tay ngồi dậy, ngó giáo giác tới phía hết. Tư bề dáng vẻ chẳng như một tiếng người, trời đất tối mò chẳng thấy dạng cây cỏ. Anh ngồi im lìm trong trí bình tĩnh, không buồn không tức không tủi không giận mà cũng không phiền nữa. Thanh Linh thấy phía trước mặt có một ánh sáng đỏ đỏ bằng ngón tay, cứ ở một chỗ hoài không sao không động. Anh chắc ánh sáng ấy là đèn của người ta đốt ở trong nhà, nên trong lòng khấp khởi muốn đi lại đó. Anh ta đứng dậy thì trong cổ khô queo không có nước miếng, anh muốn kiếm một miếng nước mà uống mà một mình ở giữa đồng bây giờ biết xin ai. Trời mưa nước không thiếu gì, mà đổ xuống đất bao nhiêu thì chảy mất hết bấy nhiêu, không còn một giọt nào cho mình thấm giọng được. Anh bèn cởi áo cuốn tròn lại, rồi kê ngay miệng vắt ra nước mà uống đỡ. Nhờ áo ướt nên vắt được ít giọt. Anh thấm giọng được rồi mới nhắm ngọn đèn đỏ đỏ thấy trước mặt đó mà đi. Tuy bụng đói mình làm sức yếu nên đi siêu qua ngã lại hoài, song nhờ ngọn đèn trong trí chắc mình tới đó thì khỏi chết, nên mới bền chí vững lòng mà đi được, tinh thần không mờ mệt, sức lực không mòn mỏi, tới nỗi phải té xỉu chết giấc như hồi nãy nữa. Lê Văn đó đi được chừng một phần canh mới tới một cánh vườn rộng lớn, cây cối tuy thưa thớt, song ở giữa vườn có một tòa nhà rất lớn, trong nhà có đốt hai ba ngọn đèn. Anh ta bước vô giường rồi đi riết là cửa giữa, sờ tay, thấy cửa đóng chặt, bèn kề dây vô cửa mà đẩy một cái rất mạnh, cây gài cửa văng rồi rớt một cái rầm, hai cánh cửa mở bét ra. Anh ta xông vô ngó quanh quốc thì thấy bàn thờ để tứ phía, ở trên có nhiều cốt người ta rất lớn, cốt nào cũng xếp bằng đưa vú mà ngó mình, ở dưới có một người mình mặc áo rộng đỏ mà có lọng miếng chả trắng vuông vuông, đầu đội cái nón chi không biết mà như hai bàn tay úp lại, đương quỳ lại mấy cái cốt ngồi trên bàn đó. Lê Văn đó không biết chốn này là chốn nào, ngó thấy có người ta thì dùng nói lớn rằng: "Tao là Lê Văn đó, gốc ở Dòng Tre, bị đài 20 năm nay đã mãn rồi, nên họ thả tao về. Tao đói bụng mà lại lạnh lắm, nên tới đây xin bày cho tao ít chén cơm ăn đỡ. Bày cho ăn hay không á thì nói cho mau." Người mà áo đỏ đứng lại đó, hồi nãy cây văn cửa mở đã không dây lại, mà bây giờ tên đó nói ôm sờm cũng không dây lại nữa, cứ chắp tay ngang trán đứng lên rồi quỳ xuống hoài. Lê Văn đó thấy người ta không trả lời thì nổi giận, tính xốc lại gần cho tận mặt mà hỏi nữa. Chẳng dè anh bước vừa được hai bước thì đuối sức, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn dầm về, màng tai nhảy soi sói nên té xỉu nằm sấp giữa gốc cột, không nghe chi được nữa. Đây là cảnh chùa Phật. Ngoài trước cửa chùa có treo tấm biển đầy rõ ràng ba chữ lớn: Chánh Tâm Tự. Nhưng vì đêm tối Lê Văn đó không thấy, mà giờ có thấy đi nữa, anh ta không biết chữ, chắc là đọc cũng không được, nên mới làm dữ, phá cửa xông vô chùa, rồi trước bàn Phật, đứng nói nghênh ngang hổng kia nữa chi hết. Mấy bàn thờ để chung quanh đó là bàn thờ các Phật trong chùa, mấy cốt lớn ở trên đó là cốt Phật Thích Ca Mâu Ni, còn người mặc áo đỏ đứng quỳ lại dưới đó là Hòa Thượng Chánh Tâm, mình mặc áo cà sa, đầu đội mão hiệp trưởng, đứng lần chủ bồ đề mà niệm Phật. Hòa Thượng Chánh Tâm tuổi đã trên 50 rồi, nhưng vì ngài nhất tâm mộ đạo, ngày đêm cứ ăn chay niệm Phật, không lưu ý tới việc trần gian, trí thanh tịnh, lòng từ bi luôn luôn, nên sức lực ngài hằng mạnh khỏe. Ngài tên thiệt là Lê Hữu Độ, gốc ở ngoài Bình Thuận. Ngài là con nhà cử phú, tánh siêng trí sáng, bởi vậy hồi nhỏ ngài học giỏi, ai nghe danh cũng đều khen. Khi ngài được 18 tuổi thi đậu tú tài, rồi qua 21 tuổi thi đậu cử nhân, năm nhân tuất và lòng tức dị, vô kén chọn nhân tài để bổ đi làm quan mà trị dân, thì ngài ra làm tri huyện, lần lần thăng tới chức án sát Bình Thuận. Tới năm Canh Thìn, vua Gia Long băng, vua Minh Mạng lên nối ngôi. Lê Hữu Độ nhìn thấy triều đình hành sự có nhiều chỗ bất minh bất chánh thì thối chí phiền lòng, ghét thân làm quan, ngán mùi thế tục, nên từ chức án sát trở về cố hương, giao hết gia tài sự nghiệp cho vợ lãnh mà nuôi con, rồi lánh thân vào gia đình, tính kiếm chỗ thanh tịnh u nhàn mà tu tâm dưỡng tánh. Ngài xuống tới huyện Trường Bình, thấy có cánh đồng rạch kiến rộng lớn, chính giữa đồng còn sót mấy lùm cây. Tuy phong cảnh không bằng ngoài núi Gia Bác hoặc dưới núi Thùy Dân, nhưng mà cảnh thú chung này thích hợp với tâm tánh của ngài, nên ngài cất chùa rồi tượng cốt Phật mà tu. Trót 8 năm nay, ngài như đêm cứ lo tụng kinh niệm Phật, lo tế độ chúng sanh, lòng dặn lòng giữ chữ từ bi, chí bền chí siêu thông tịnh độ. Ở trong chùa chánh tâm chỉ có một mình hòa thượng với hai tên đạo chúng mà thôi. Hai tên đạo ấy, một người tên Thiện Thanh, tuổi đã trên 30, tu mấy năm đã thọ chức tỳ kheo, còn một người tên là Giác Thế, tuổi vừa mới 18, còn ngồi chức sa di ứng pháp. Đêm ấy, Thiện Thanh với Giác Thế, người đang đốt hương trên bàn Phật, người đang nấu nước nhà trù, thình lình nghe lời văn đó xô cửa chùa cây nhỏ rầm rầm, không biết có việc chi nên lật đật chạy ra coi. Vừa ra tới thì tên đó cũng vừa té xỉu nằm sấp dưới gốc cột. Thiện Thành chạy riết là đỡ tên đó, nhưng bị tên đó dốc lớn mình nặng đỡ không nổi nên kêu Giác Thế lại phụ. Hai người đỡ lấy dàn đó ngồi dậy được, mà anh ta quạt quà quạt quại, cặp mắt nhắm riết, chẳng khác nào người sai. Lúc ấy hòa thượng chánh tâm cung đối Phật tiền vừa rồi, ngài bước lại rờ lấy dàn đó thì thấy mình mẩy anh ta lạnh như đồng, song ngực còn ấm ấm, mũi còn thở thoi thóp. Ngài mới nói với hai đạo chúng rằng, người này vì đói lạnh mà xỉu chứ không có bệnh chi. Hãy khiêng đem vô hậu trai thay áo đổi quần, cho ăn cho uống thì khỏe lại, không có sao đâu mà sợ. Thiền Thanh với Giác Thế dâng lời áp lại khiêng lời dân đó vô hậu trai để nằm ngửa trên gián, rồi Thiền Thanh vào liêu kiếm quần áo khô đặng thay cho lời dân đó, còn Giác Thế thì rót một chén nước trà nóng đem lại, tính dạch miệng đổ cho lời dân đó uống. Hòa thượng thay áo cà sa ra rồi, mình mặc áo quần lụa trắng, đi lại chỗ Lê Văn Đó nằm mà phụ với Giác Thế đặng cho Lê Văn Đó uống nước. Lê Văn Đó nằm nhắm mắt song hở miệng, nuốt nước nghe ực ực. Hòa thượng và Giác Thế xuống nhà trù coi như còn cơm dư, thì dọn mâm cơm với tương chao đặng Lê Văn Đó tỉnh dậy, coi sẵn cho anh ta ăn. Giác Thế đi rồi, hòa thượng còn đứng dựa bên Lê Văn Đó mà coi chừng. Cách chẳng bao lâu, Lê Văn Đó đặt tay xuống gián, quay đầu coi phía hòa thượng đứng, rồi mới mắt ngó hòa thượng trân trân. Hòa thượng thấy anh ta tỉnh lại thì mừng nên hỏi, chú em muốn uống nước nữa hay không vậy? Lê Văn Đó lần cùng ngồi dậy, mắt ngó ngay hòa thượng là nói rằng, tao đây là Lê Văn Đó ở dòng tre. Người ta nói tao ăn trộm nên đài tao 20 năm. Nay tao mãn tù đi về xứ, 3 ngày dài không có ăn cơm, tới đâu xin ăn họ cũng đuổi, không cho ăn, nên tao đói bụng lung lắm. Mày chịu cho tao một vài chén cơm ăn đỡ đói hay không á thì nói phúc đi, tao có thèm ăn nỉ nữa đâu. Lời nói nghe nghênh ngang mà bộ tịch lại coi rất hung ác, mà hòa thượng không nổi giận không tức cười, cứ đứng ngó lại dân đó như thường và nói hòa quẩn rằng, Phật không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ làm người dữ. Phật thì tế độ chúng sanh, bần đạo đã có dạy dọn cơm rồi. Vậy chú em nó nằm mà chờ một chút rồi tăng chúng sẽ dọn cho mà ăn. Thiện Thanh ở trong liêu ôm ra cái quần với một cái áo giả nhụm già. Hòa thượng biểu đỡ lấy dân đó rồi dắt vô liêu thay đổi áo quần đi cho hết lạnh. Hòa thượng ở ngoài lui cua đi nhóm bếp lửa đặng cho lấy dân đó chừng thay áo quần rồi có sẵn lửa mà hơ tay chân cho ấm. Lê Văn Đó mặc y phục người tu mà hai mép có râu xồm xoàm, trên đầu lại có tóc, nên ở trong liêu bước ra bộ tướng coi dị kỳ. Tuy vậy mà hòa thượng ngồi tự nhiên, không thấy ngài động dung chút nào. Hòa thượng biểu Lê Văn Đó ngồi giữa bếp lửa mà hơ. Lê Văn Đó hơ vừa ấm thì kế, Giác Thế bưng mâm cơm lên để trình giáng.